trở lại làng chài nhỏ năm 1982. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Hai Diệp nhíu mày nói. Lão Tam, lúc chia tài sản của cha, quả thật là chú đã có lợi. Chiếc thuyền này dù sao cũng là di vật của cha. Bọn tôi nghĩ mẹ ở với chú cho nên mới để thuyền này lại cho chú. Cũng coi như để cho mẹ vật làm kỷ niệm. Bằng không chúng ta bán chiếc thuyền đó chia tiền ra, không phải tốt hơn sao? Nói dễ nghe thật, vật làm kỷ niệm. Các người nghĩ đem đóng đồng nát đó đi bán thì được bao nhiêu tiền? Gỗ trên đó cũng không đáng giá. Một cân thiết mới được mấy đồng? Trực tiếp ném cho tôi. Các người còn có thể có được một ít tài sản riêng. Bác cả bác hai, lúc ông qua đời mọi người đều có mặt ở đó. Chúng ta đã sớm thỏa thuận xong. Các người lấy tiền, cha cháu lấy chiếc thuyền hỏng. Đây là do các người tự thương lượng. Cha cháu nhìn thấy bà lau nước mắt không nỡ bán thuyền, mới không nhắc đến chuyện bán thuyền chia tiền. Chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt. Người lên tiếng là anh cả của Diệp Diệu Đông, Diệp Diệu Bằng. Kết quả vừa nói mấy câu đã bị bác cả của anh mắng. Người lớn đang nói chuyện, một đứa con cháu như cháu xen vào cái gì? Chuyện tiền bạc của nhà cháu sao cháu không thể nói? Đã sớm tách ra ở riêng. Tiền bán cá của nhà cháu, bác cả bác hai hai người còn có thể chạy đến đòi chia một phần. Chẳng lẽ cháu không được phép lên tiếng? Đây là chuyện của người lớn, không đến lượt cháu nói chuyện. Diệp Diệu Đông đứng trong góc, cảm thấy đầu đau nhức, nhíu mày nhổ cọng rơm trong miệng ra. Bước tới đặt khuỷu tay lên vai bác cả. Bác cả của anh rất thấp, rất vừa vặn, anh lưu manh nói. Bác cả à, câu này của bác hơi quá đáng rồi. Đây là nhà của bọn cháu. Tại sao anh cả của cháu không có quyền lên tiếng? Cá hoa vàng cũng là do cha cháu bắt được. Bác và bác hai có cùng theo ra biển sao? Các người không biết xấu hổ chạy đến nhà bọn cháu đòi tiền. Chỉ bằng da mặt của các người dày thôi sao? Đi đi đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Gọi tất cả người trong thôn đến đây. Gọi luôn trưởng thôn đến đây phân tích đúng sai. Xem thử có cần chia tiền cho các người không. Nếu đa phần mọi người đều nói nhà bọn cháu không được giữ, không được độc chiếm. Cha cháu là người tôn trọng người khác, chắc chắn sẽ không nói thêm lời nào. Diệp Diệu Đông trực tiếp túm cổ bác cả của mình bước ra khỏi nhà. Do cha anh coi trọng thể diện, coi trọng tình cảm anh em, không muốn trở mặt, cho nên mới cãi nhau lâu như vậy. Cách chương.